Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1933, đoạt xá thần thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1933, đoạt xá thần thơ thoát được ngược lại là rất nhanh, cũng không biết trương sư đệ bên kia tình huống như thế nào. Trấn Nguyên nói nhỏ, không khỏi đem ánh mắt quang hướng sinh tử nhai phương vị. Hắn còn cần tọa trấn tại sinh tử nhai bên ngoài, ngăn cản lâm đạo cảnh cấp độ cường giả tiến vào sinh tử nhai ngọn nguồn, đây là hắn đã đáp ứng Trương Nhược Trần sự tình, hắn tự nhiên muốn làm được. Có thể làm cho Trương Nhược Trần thiếu nợ hắn một cái nhân tình, loại chuyện này, hắn hay vẫn là rất nguyện ý làm. Sinh tử nhai ngọn nguồn, chiến đấu đặc biệt kịch liệt, thế lực khắp nơi cường giả đều tại ngấp nghé, thần thi cùng thần thạch lại bị 500 vị la sát tộc công tước kết chiến trận ngăn cản tại bên ngoài, căn bản không cách nào tới gần. Một phen kịch chiến xuống, thế lực khắp nơi cường giả chẳng những không thể công phá 500 vị la sát tộc công tước chỗ kết thành chiến trận, ngược lại là thương vong thảm trọng, liền một vị tiếp thiên cảnh cường giả, đều gặp trọng thương. Tại địa ngục 10 trong tộc la sát tộc chiến trận chính là nổi danh nhất, mặc cho ai gặp được, đều cảm thấy đau đầu. Nhất là tại cỡ lớn trên chiến trường, ngàn vạn la sát tộc tu sĩ tạo thành khổng lồ chiến trận đáng sợ hơn. Thần xà miệng khổng lồ nội thương ma tăng thêm 35 vị la sát thân tộc vương, bố trí ra thiên cương diệt sạch trận, đem Trương Nhược Trần 5 người vây ở trong trận. Đã tìm được, Kỳ Phản Tâm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lúc này, nàng đem phát hiện sơ hở, dùng tinh thần lực truyền lại cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút sơ lên, phất tay đem tàng núi ma kính đánh ra. Một đạo cực kỳ tráng kiện hắc sắc lôi điện bổ tới, vừa vặn bổ vào kính trên mặt. Tàng núi ma kính thể hiện ra kỳ dị năng lực, đem hắc sắc lôi điện bắn ngược mà ra, mà lại uy lực đúng là có chỗ tăng lên. Oanh, bắn ngược đi ra ngoài hắc sắc lôi điện oanh kích tại thiên cương diệt sạch trận bạc nhược yếu kém khâu, lập tức đem thiên cương diệt sạch trận vỡ ra một đường vết rách. Nhân cơ hội này, chín đầu long hồn kéo động kim bộ long liễn, lập tức theo chiến trận nứt ra xông ra. Thường mà cũng không vì vậy mà kinh hoàng, thiên cương diệt sạch trận tại trong nháy mắt phát sinh cái biến, 36 vị la sát thân tộc vương đúng là hợp làm một thể, hóa thành một cái cự nhân cao tới trăm trượng, cơ hồ đem miệng rắn chống đỡ đầy. Nói cho đúng, không phải 36 vị la sát thân tộc vương hòa thành một thể, mà là lực lượng của bọn hắn hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, dùng tà sát khí ngưng tụ thành một cái cự nhân, 36 vị la sát thân tộc vương, tất cả đều là ở cự trong cơ thể con người thụ cự nhân che chở. Cự nhân đầu lâu hai bên có hai cái cổ quái tuyền qua, trong đó lôi điện chảy, hình như có một mảnh dài hẹp lôi long, chiếm giữ ở trong đó. Oanh, một đạo hắc sắc lôi điện theo tuyền qua trong bay ra, oanh kích hướng kim bộ long liễn. Bát long tán chuyển động ngăn tại kim bộ long liễn trước, đem lôi sắc lôi điện ngăn lại. So sánh dưới, bát long tán không thể nghi ngờ là muốn so với kim bộ long liễn càng thiện phòng ngự. Chết, thương ma thanh âm vang lên, cự nhân huy động quân vương chiến khí cấp bậc trường thương, cực tốc hướng về bát long tán đâm tới. Trương Nhược Trần không có dùng bát long tán liều mạng, mà là đánh ra tàng núi ma kính, đem trường thương ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát long tán phẩm giai tuy nhiên đã rất tiếp cận quân vương chiến khí, có thể trong đó bộ minh văn dù sao còn chưa lột xác vi vương giả minh văn, bản thân cũng còn không có độ kiếp, cùng quân vương chiến khí cứng đối cứng, rất có thể sẽ xuất hiện tổn thương. Bực này đỉnh cấp vạn văn thánh khí nếu như bị hao tổn chữa trị, đó cũng là chuyện rất phiền phức. Dùng tàng núi ma kính ngăn cản được trường thương đồng thời, Trương Nhược Trần đem thanh thiên phù đồ tháp tế ra, từng đạo chí tôn chi lực hiển hiện, trực tiếp vọt tới cự nhân. Oanh, cự nhân đầu lâu khác một bên thuyền qua bay ra một đạo hắc sắc lôi điện oanh kích tại thanh thiên phù đồ tháp bên trên, đúng là làm cho thanh thiên phù đồ tháp đình chỉ chuyển động. Bá, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện tại cự nhân sau đầu, trầm nguyên cổ kiếm nhanh vô cùng đâm ra, một đạo sắc bén kiếm cương tại mũi kiếm ngưng tụ, giống như có thể đem vạn vật mổ ra đến. Suy suy, trầm nguyên cổ kiếm đâm vào cự nhân đầu lâu, nhưng lại gần kề đâm vào hai thốn, liền rốt cuộc không cách nào đâm vào mảy may. Cự nhân một cánh tay đột nhiên vươn hướng sau lưng, muốn đem Trương Nhược Trần bắt lấy. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, lập tức đem trầm uyên cổ kiếm rút ra, tiếp theo thi triển ra không gian Nazi, một lần nữa trở lại kim bộ long liễn trước. Không hổ là 36 vị la sát thân tộc vương tạo thành chiến trận, quả nhiên là khó đối phó, cơ hồ không chê vào đâu được. Không khỏi, Trương Nhược Trần phát ra một ít cảm thán. Dùng hắn xem ra cái này tòa chiến trận vốn có lực lượng, không thể nói trước có thể cùng bất hủ đại thánh đối kháng, đại thánh phía dưới có lẽ tiên có người có thể đủ cưỡng ép công phá. Đi ra ngoài trước, lúc này, Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn, xông ra miệng rắn. 36 vị la sát thân tộc vương bố trí chiến trận, đích thật là khó đối phó, có thể bên ngoài 500 vị la sát tộc công tước đâu. Hơn nữa, một mực dừng lại ở miệng rắn nội, khó tránh khỏi sẽ có chút ít thi triển không khai, hay vẫn là đi ra bên ngoài dễ dàng hơn, thật muốn xuất hiện một ít đột phát tình huống, cũng có thể thong dong rút đi. Ầm ầm, chín đầu long hồn kéo động kim bộ long liễn, cực tốc va chạm mà ra. Bành, hai gã La Sát tộc công tước bị đụng vừa vặn tại chỗ là bạo vỡ thành hai luồng huyết vụ. Kể từ đó, 500 vị La Sát tộc công tước chỗ bố trí thành chiến trận, lập tức sụp đổ, mặt khác khắp nơi cường giả có thể xung phong liều chết tiến đến. Trong lúc nhất thời, có hơn 10 vị La Sát tộc công tước gặp công kích chết oan chết uổng. Cũng may còn lại La Sát tộc công tước phản ứng cực nhanh, trong đó 360 vị La Sát tộc công tước bố trí ra chu thiên theo hình đại trận, có khác 81 vị La Sát tộc công tước thì là bố trí ra một tòa cửu cửu quy nhất đại trận. Còn lại vài tên La Sát tộc công tước thì là trốn chu thiên theo hình trong đại trận. Thật sự là xung phong liều chết vào cường giả quá nhiều, bọn hắn nếu như lạc đàn, lập tức sẽ trở thành công kích đối tượng. La Sát tộc ổn định đầu trận tuyến, lúc này triển khai phản kích trong nháy mắt tựu diệt sát mất gần 100 tôn cường giả. Trương Nhược Trần, nạp mạng đi, thương ma gào thét khống chế chiến trận cự nhân theo miệng rắn nội đi ra. Rộng lượng tà sát khí ngưng tụ thành một cây chiến mâu, đột nhiên ném, dùng nghìn lần vận tốc âm thanh, đâm về Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế tốc độ nhanh thế cho nên làm cho Trương Nhược Trần căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể đem Trầm Uyên cổ kiếm hoành ngăn cản trước người. Keng, chiến mâu đụng vào Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm, một cỗ vô cùng khủng bố kình lực thông qua Trầm Uyên cổ kiếm, truyền lại đến Trương Nhược Trần hai tay. Dùng chiến mâu chỗ mang theo lực lượng coi như là một kiện cao giai vạn văn thánh khí, đều có thể sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Trầm Uyên cổ kiếm chất liệu đặc thù, ngược lại là cũng không xuất hiện tổn thương. Oanh, Trương Nhược Trần hai tay rung mạnh, đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn hiển hóa chống cự chiến mâu truyền lại mà đến khủng bố kình lực. Liên tiếp hướng về sau rút lui vài chục bước, Trương Nhược Trần cuối cùng là ổn định thân hình, tướng chiến mâu chỗ mang theo tất cả lực lượng tất cả đều hóa đi. Vậy mà chặn, thương ma tâm trong kinh ngạc vô cùng, hắn vốn tưởng rằng vừa rồi một kích này, mặc dù không cách nào giết chết Trương Nhược Trần, cũng đủ để đem Trương Nhược Trần trọng thương, thật không nghĩ đến, Trương Nhược Trần đúng là đem công kích ngăn cản được, nhìn không ra nửa điểm bị thương bộ dạng. Trương Nhược Trần tùy ý giãn ra hai tay, thân hình chấp động gian, cùng những người khác hội hợp đến cùng một chỗ. Vừa rồi một kích kia, xác thực rất đáng sợ, nếu không có nhục thể của hắn đã ngao luyện đến lớn thánh phía dưới, mà lại hai tay luyện nhập đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, mới vừa rồi còn thật sự là hội rất nguy hiểm. Phanh, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một cây cực lớn dây leo sinh trưởng mà ra quấn quanh cùng chiều đánh về phía 36 vị La Sát thân tộc vương ngưng tụ ra cự nhân. Ly khai miệng rắn, kỳ phản tâm tinh thần lực pháp thuật thi triển ra càng thêm tùy tâm sở dục, uy lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Ngàn vạn căn dây leo dài ra, lập tức đem cự nhân bao phủ, dù là dây leo bị chém đứt cũng có thể lập tức một lần nữa sinh dài ra, cơ hồ là vô cùng vô tận. Không chỉ như thế, dây leo bên trên còn rất dài ra rất nhiều nụ hoa, lần lượt tách ra, phóng xuất ra kỳ dị hương hoa. Loại này hương hoa rất không tầm thường, có được kỳ độc, cho dù là thánh vương hút vào một ít cũng có thể chết. Cự nhân hoàn toàn chính xác bị ngưng tụ được rất hoàn mỹ, nhưng tuyệt không phải không có sơ hở, hương hoa vô khổng bất nhập đủ để đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Ta đến khiên chế trụ cái này tòa chiến trận, các ngươi đi thu thần thi. Kỳ phản tâm nói, Trương Nhược Trần gật đầu, đương mặc dù là hành động. Bọn họ là vi thần thạch cùng thần thi mà đến, không cần phải cùng La Sát tộc chết dập đầu. Chỉ cần thần thạch cùng thần thi đến tay, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đứng thẳng tại đầu rắn trước, Trương Nhược Trần đem càn khôn giới mở ra. Thần thi quá mức cực lớn, chỉ có càn khôn giới mới có thể dung nạp được xuống. Càn khôn giới phóng xuất ra cực kỳ cường đại hấp lực bao trùm đầu rắn, muốn thần thi theo nham thạch trong lôi kéo đi ra. Ân, Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa. Hắn đã toàn lực thúc giục càn khôn giới, nhưng lại một chút tác dụng đều không có, sắc rắn không chút sứt mẻ coi như cùng toàn bộ đại địa kết hợp làm một thể. Trương Nhược Trần, ngươi đây là uổng phí khí lực, muốn nhận lấy thần thi còn phải dựa vào bổn tọa. Lúc này thời điểm tà linh thanh âm, đột nhiên theo càn khôn giới trong truyền ra. Trương Nhược Trần không khỏi hỏi, có ý tứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa đã cắn nuốt sạch thần niệm tà thể, biết rõ nên như thế nào khống chế thần thi, đối với bổn tọa mà nói, này là thần thi, mới là hoàn mỹ nhất thân thể. Tà linh khàn giọng cười nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trên mặt lập tức lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lúc này, tà linh bỏ qua hôm nay đại thánh thi thể theo càn khôn giới trong bay ra, lập tức bay vào thần thi trong cơ thể. Có rất tốt thân thể có thể dùng, hắn tự nhiên sẽ không lại lưu luyến đại thánh thi thể. có tà linh đi thu thần thi, Trương Nhược Trần cũng tựu không hề hỏi đến, ngược lại thúc giục Thanh Thiên Phù Đồ Tháp oanh kích hướng do 81 vị La Sát tộc công tước tạo thành cửu cửu quy nhất đại trận. Thiên Cương diệt sạch trận khó đối phó, vậy thì đổi quả hồng mềm niết. Oanh, thừa nhận Thanh Thiên Phù Đồ Tháp một kích cửu cửu quy nhất đại trận lập tức sụp đổ. 81 vị La Sát tộc công tước tất cả đều gặp bị thương, không ít người đều tại thổ huyết. Đều đừng muốn chạy, hạng Sở Nam chiến ý tăng vọt đem kim loại ma quan rất nhanh đánh ra. Cùng lúc đó, hắn phóng ra bước chân, lao ra, bên ngoài cơ thể bàng bạc ma khí bắt đầu khởi động, một quyền oanh hướng một vị hai đẳng công tước. Phong Nham cùng Bùi Vũ Điền cũng không có khoanh tay đứng nhìn, cùng hạng Sở Nam cùng một chỗ xung phong liều chết mà ra, không có chiến trận gia trì, những La Sát này tộc công tước hoàn toàn không cách nào đối với bọn họ cấu thành uy hiếp. Cứ việc bọn này La Sát tộc công tước phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là chỉ có không đến 1/3 trốn vào Chu Thiên theo hình đại trận, mặt khác tất cả đều bị hạng Sở Nam ba người giết chết. Mà khi Chu Thiên theo hình đại trận muốn đối với bọn họ phát động công kích lúc, Trương Nhược Trần lại ngăn cản tại phía trước, dùng Bát Long Tán ngăn lại sở hữu công kích. Chư Thiên Long Tượng, Trương Nhược Trần chấn động hai tay thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Trưởng đệ thập nhị trường. Rộng lượng dương cương chi khí theo trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, mấy chục vạn trường đạo quy tắc ngưng tụ, chân lý quy tắc cũng bị điều động. Oanh, nhất long nhất tượng bay ra, khổng lồ vô cùng, giống như có thể chiếu rọi chư thiên, mặc dù là tại sinh tử nhai phía trên cũng có thể rõ ràng chứng kiến kinh người dị tượng. Cách chương.